Cửu vực kiếm đế, chương 1120, chân tướng phơi bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên quan sát một chút này huyết sắc sa mạc, coi như hắn chuẩn bị ngưng tụ linh lực, đem này huyết sắc dưới sa mạc huyết thạch đại lượng thu lấy một khắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên lại là mấy đạo bóng dáng, từ trên trời giáng xuống, cái này mấy đạo bóng dáng, chính là cái kia thần đao ngũ tổ. Ngay tại cái này thần đao ngũ tổ, xuất hiện một khắc từ Sở Phong Miên bên người, đột nhiên một cỗ linh lực kinh khủng bạo phát đi ra, cái này một cỗ linh lực cùng chung quanh huyết khí tựa hồ là hòa làm một thể, liền quay chung quanh tại Sở Phong Miên chỗ biên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thần đao ngũ tổ, đứng ở một bên, ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên, bọn họ trong lòng bàn tay còn có thể trông thấy trong tay linh đao. Ánh mắt bên trong sát ý, đã là không che giấu chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi muốn làm cái gì? Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, dạng này tràng diện, đã là không cần bất luận cái gì suy nghĩ, cũng đã là rõ ràng đủ để nhìn ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới vừa tới bảo địa cái này thần đao ngũ tổ, liền đã động thủ. Tiểu tử, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, lúc đầu chúng ta còn dự định để ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới ngươi cư nhưng đã là linh lực hao hết, dạng này phế vật lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán đao lão tổ ở một bên, trên mặt mị cười đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ mỉa mai tiếu dung. Tiểu tử, muốn trách cũng liền muốn trách chính ngươi ngu xuẩn, thế mà ở bên ngoài tiêu hao nhiều như vậy linh lực, vốn đang không muốn đối phó ngươi, bất qua bây giờ xem ra, ngươi xác thực vậy giữ lại vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ đao lão tổ cũng là băng lãnh mở miệng nói. Sở Phong Miên, nề tình đoạn đường này tình nghĩa bên trên, hôm nay ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại chủ động phóng khai tâm thần, thành cho chúng ta nô lệ, đi làm mồi nhử, đi dẫn dụ cái kia huyết xà thủ lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương đao lão tổ cũng là ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Chỉ cần ngươi có thể sống sót chúng ta liền thả ngươi cái này một con đường sống như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy, chư vị là muốn để Sở Mỗ đi chịu chết. Sở Phong Miên sắc mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là lộ ra mấy điểm nghiền ngẫm nụ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta không nói gì, cái kia ngươi liền chết ở chỗ này đi, dù sao trận pháp này, chúng ta cũng là bố trí đi ra, vì đối phó huyết xà thủ lĩnh dùng, đang thiếu một vị võ giả tinh huyết, ngươi liền ngoan ngoãn chết trong trận pháp này, trở thành trận pháp lực lượng A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương đao lão tổ cười ha hả đường. Dù sao cũng là một lần chết tiểu tử ngươi lựa chọn đi, đương nhiên ngươi cũng đừng hòng phản kháng, cái này pháp trận lực lượng, liền xem như ngươi toàn lực phía dưới, đều không thể chống lại, huống chi ngươi đã là không có bao nhiêu linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiêu đao lão tổ ở một bên cũng là cười lớn nói. Muốn ta xem ra trực tiếp giết tiểu tử này là được rồi, nghe nói trên người hắn, nhưng là có không ít tài phú, giết hắn đạt được cái kia chút tài phú cũng là một bút thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng vị kia tuyệt đao lão tổ, liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bên trong đều là tham lam đường. Có đúng không, không biết các ngươi năm cái phế vật đến cùng là nơi nào đến tự tin, lại dám đối phó ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Sở Phong Miên cười lạnh quét mắt một chút cái kia thần đao năm tổ, đại mở miệng cười nói. Nghe nói vô thượng lão tổ tinh huyết là hấp dẫn huyết xà nhất tộc thủ đoạn hay nhất, hôm nay ta liền giết các ngươi, bắt các ngươi máu đi làm mồi nhử a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi coi là liền cái này nho nhỏ trận pháp cũng có thể là đối thủ của ta. Ta muốn giết các ngươi, bất quá là như là đồ gà làm thịt chó bình thường, lúc đầu ta không muốn giết các ngươi, đáng tiếc hôm nay chính các ngươi muốn chết, đây cũng là trách không được ta. Chấm, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, hắn vốn là muốn để cái này thần đao ngũ tổ tới cùng hắn cùng nhau đi đối phó huyết xà thủ lĩnh, bất quá đã bọn họ muốn chết, cái kia Sở Phong Miên vậy liền thành toàn bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự khuyết kiếm mang, tại Sở Phong Miên thân thể phía sau, một đạo kiếm mang đột nhiên phóng lên tận trời, ngay tại kiếm mang này phía dưới, Sở Phong Miên trên thân lực lượng tại trèo thăng lên cơ hồ là trong nháy mắt liền đạt đến chí thiên chi cảnh đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng này, nhưng là vừa vặn bên ngoài thời điểm, Sở Phong Miên không có biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử này thế mà còn có át chủ bài, bất quá không có việc gì, đồng loạt ra tay, giết kẻ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đao lão tổ nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức kéo lên, không chút do dự hạ lệnh đến, hắn xuất thủ trước, trong tay lưỡi đao, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên một đao chém giết mà đi. Một đao kia nhanh chóng, vậy so với bên ngoài thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều, hiển nhiên là lúc ấy đang cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ, cái này Vương Đao lão tổ, vậy che giấu thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, tiểu tử này vừa mới tiêu hao nhiều như vậy linh lực, hiện tại khẳng định linh lực thâm hụt, bất quá chỉ là một cái hồ giấy thôi, trực tiếp xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại đoán đao lão tổ thứ đao lão tổ bọn người, vậy là đồng thời xuất thủ, năm đạo phong cách khác biệt đao quang, đồng thời hướng về Sở Phong Miên chảm giết lại đây. Cái này năm loại lưỡi đao lực lượng không giống nhau, bọn họ thần đao ngũ tổ mặc dù một mực liên hợp nhưng lại là tu hành khác biệt lưỡi đao, bọn họ liên thủ xuất thủ, mới là vô cùng cự đại phiền toái, khó lòng phòng bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử chết tại chúng ta thần đao ngũ tổ đao hạ cũng coi là ngươi vinh hạnh. Vương Đao lão tổ giữ tợn một cười, vận chuyển linh lực to lớn linh lực đối Sở Phong Miên chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói qua các ngươi thần đao ngũ tổ trong mắt của ta, bất quá chỉ là sâu kiến, như thế rách dưới lưỡi đao cũng dám ở trước mặt ta vận dụng. Chiến Long chi chảo quét ngang thiên địa. Trong một chớp mắt Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Chiến Long chi chảo chính là đột nhiên ngưng tụ ra từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là đối cái kia năm đạo lưỡi đao quét ngang mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, phim chính huyết sắc sa mạc tại cái này Chiến Long chi chảo quét ngang phía dưới, đều là một trận chấn động nghiêng trời lệch đất, cái kia năm đạo lưỡi đao tức thì bị trong nháy mắt quét ngang, không có bất kỳ cái gì một chút xíu chống lại dư địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy lực lượng một người, đem cái này thần đao ngũ tổ liên thủ oanh kích toàn bộ đánh nát. Thật là cường lực lượng, người này thật là thiên mệnh chi cảnh. Chúng ta 5 người liên thủ, hắn đều có thể ngăn cản được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoán đao lão tổ thấy cảnh này, đều có chút giật mình, bọn họ thần đao ngũ tổ liên thủ, bất luận một vị nào bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ, đều sẽ bị trực tiếp chém giết, ai có thể nghĩ tới Sở Phong Miên lại là đủ để ngăn chặn được. Không cần lo lắng, chúng ta đã sớm chuẩn bị thôi động trận pháp thiên tuyệt vạn đao. Đao phá thiên địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đao lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, cái kia còn lại bốn người, cũng là tại cùng một cái thời gian phản ứng lại đây, đem bọn họ linh lực đồng thời bạo phát đi ra. Những linh lực này, toàn bộ rót vào Sở Phong Miên dưới chân trận pháp phía dưới, đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên bên người, vô số lưỡi đao, nhao nhao ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đao phong, chừng ngàn vạn, mỗi một đạo lưỡi đao, đều có thiên biến vạn hóa lực lượng, cái này chút lưỡi đao lực lượng ngưng tụ đến một điểm, đủ để là xé rách không gian, không ai cản nổi. Trong một chớp mắt, cái này đầy trời lưỡi đao lực lượng chính là hòa làm một thể, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.